Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly thấy thế không ổn, toàn lực kích phát yêu thánh thương, lửa đỏ vô hạn bừng lên, ngăn cách nó với không văn, vỗ cánh, liều mạng nhận một kiếm của Tô Vô Danh, xuất bí bảo của thế giới phong thần, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, vẫn không ngừng bị kiếm quang không đâu không có của Tô Vô Danh thi nhau chém vào, chạy trốn tới Đông Hải, nếu không phải nhờ có yêu thánh thương hộ thể, ngũ sắc thần quang có thể chặn được kiếm quang, thì Thái Ly dù không chết cũng phải mất đi chiến lực. Nó vừa đánh vừa lui, lẩn xuống đáy biển, sau đó lấy ra một vật, vật ấy tỏa ánh sáng giúp nó chui vào trong hải nhãn, biến mất. Trước một cung điện cổ xưa, Thái Ly xuất hiện, mình đầy thương tích, khí tức mỏng manh, nhưng nhìn thấy cung điện kia, nó hiểu mình đã an toàn. Trên cung điện có tấm biển, viết ba chữ bằng yêu văn, yêu hoàng điện. Lúc này, Bạch Trạch Yêu Vương mang theo đám yêu vật bỏ chạy cũng xuất hiện ở đây, kinh ngạc với thảm trạng của Thái Ly. Dùng yêu hoàng điện đi thế giới phong thần. Thái Ly trầm giọng, kiếm quang xuyên quang hư không, đến chiến trường, nhưng nơi này chỉ còn lại thân thể không văn đã bắt đầu trở nên trong suốt và vân hạc. Yêu thánh thương đâu? Cao Lãng ngơ ngác. Huyết hải la sát rơi vào tuyệt cảnh, lại bị chém chết một huyết ảnh, đã sắp rơi vào đường cùng, không còn từ trong huyết hải trùng sinh được nữa. Trong lúc lão vô cùng tuyệt vọng thì kiếm quang đột nhiên biến mất, cũng không còn nhìn thấy Tô Vô Danh. Huyết hải la sát ngẩn người, vội tung ra hóa huyết thần đao, pháp thân trốn vào trong thế giới huyết hải ở trong đao. Đến lúc này, lão mới thở ra, nghiến răng nghiến lợi, vốn phải là của ta. Trong tẩy kiếm các, Tô Vô Danh hạ xuống, sắc mặt vẫn như thường, lẩm bẩm 20 hơi thở. Sau đó xoay người, đi vào tĩnh thất, củng cố pháp thân, để lại mảnh vỡ Hạo Thiên Kính cho Giang Chỉ Vi. Ngươi thu đi, vi sư không cần dùng tới. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, lời nhắn trong Bích Du Cung Thiếu Lâm Tự, trong Đại Hùng Bảo Điện. Không khí bi thương và nghiêm túc. Không văn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hiện ra hàng long la hán kim thân, nhưng đã có nhiều đốm sáng vàng tự bong ra, từ từ tiêu tán. Không sai, thể xác và tinh thần bắt bàn, huyền quan lại chú, có hy vọng nửa bước. Hàng mi trắng dài khẽ động, vui mừng nhìn Huyền Bi đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy đau xót. Huyền Bi hai tay tạo thành chữ thập, mắt đầy bi thương, nói không thành lời. Không văn cười ha hà, ta tu Phật tham thiền, biết vạn pháp đều không, thế sự đều không, chuyện sinh tử sớm đã nhìn thấu, cần gì phải có cái dáng điệu hồng trần nhi nữ như thế này. Phương trưởng, những tiếng nức nở vang lên, không văn không để ý đến, đưa cửu hoàn tích trượng trong tay cho thủ tòa bồ đề viện vô tư, vị trí phương trưởng dây dưa hồng trần, là hòa không phải phúc, ngươi là đệ tử lão nạp, nên phải gánh thôi. Vâng. Sư phụ, vô tư không nén được đau đớn, hai run run tiếp nhận cửu hoàn tích trượng. Không văn nhìn sang Không Tuệ và Không Kiến, hai vị sư đệ, Thiếu Lâm truyền thừa không dễ, mong hai người tiếp tục bỏ tâm. Không Tuệ và Không Kiến đã trải qua nhiều đời trưởng bối viên tịch, nên bình tĩnh hơn, cùng gật đầu. Không văn giao hết việc xong, cuối cùng nhìn Huyền Bi nói, khóc lão nhân đã chết vào tay đồ đệ ngươi. Ân oán trước kia đều đã không còn, lão nạp cuối cùng cũng có thể yên tâm giao bồ đề viện cho ngươi chủ trì. Huyền Bi sửng sốt, sau đó lộ vẻ giải thoát, mối thù cốt tủy kia ông không sao quên được, chuyện báo thù lại không phù hợp với chân lý thiền tông. Sự mâu thuẫn ấy chính là lỗ hổng thiền tâm lớn nhất của ông, hôm nay khóc lão nhân đã chết, có cảm giác mọi chuyện thực là mênh mang, cảnh còn người mất, dẫn tới có điều đốn ngộ. Không văn thu hồi ánh mắt, tay kết bắt bàn ấn, mỉm cười khẽ niệm, một hoa một thế giới, một lá một Như Lai, xuân đến hoa tự thanh, thu tới lá phiêu linh, vô cùng bản nhược tâm tự tại, ngữ mặc động tĩnh thể tự nhiên. Từng đóa lửa lưu ly sắc vàng từ trong người ông bay ra, nung khô kim thân, giây lát sau lửa tắt, chỉ còn lại một hạt xá lợi tròn vo tỏa ánh vàng rực rỡ xoay xoay, một nửa trong suốt. Phản xạ ánh sáng long lanh, vẻ vô cùng trí tuệ. Mạnh Kỳ nằm ở trong hố, ra sức hít thở để khôi phục. Nhìn lên trời, Mạnh Kỳ nhìn thấy tia sáng màu tím lướt qua, lập tức bấm tay tính toán, ngồi bật, kinh ngạc, Xung Hòa tiền bối đã mất. Hắn vô cùng đau đớn, không sao tin được. Cho dù chính đạo có thua, thì Lục Đại Tiên Sinh và Xung Hòa đạo nhân là cấp địa tiên cũng vẫn sẽ là người sót lại sau cùng, là hy vọng thay đổi thế cục trong tương lai. Tại sao lại như vậy? Mạnh Kỳ tính ra thế cục chính đạo không hề kém đi, mà còn có hướng chuyển tốt hơn, khiến hắn càng không sao hiểu nổi. Hắn lập tức vọt dậy, bay đi Họa Mi Sơn Trang. Họa Mi Sơn Trang, Lục Đại Tiên Sinh bế quan, để khôi phục tiêu hao và thương thế. Diệp Ngọc Kỳ đứng ngoài phòng khách nhìn nước nhỏ từ mái hiên, nét mặt bi thương. Xung Hòa tiền bối mất thật. Mạnh Kỳ cố hỏi. Diệp Ngọc Kỳ xoay người, khẽ gật đầu. Ông ấy chọn cách thiêu đốt pháp thân để làm Cổ Nhĩ Đa bị thương nặng. Hai người liên thủ, đâu tới mức phải tới như thế. Có pháp thân khác tham chiến? Diệp Ngọc Kỳ lắc đầu, không có. Tỷ phu cũng không sao hiểu nổi vì sao ông ấy làm thế. Mạnh Kỳ nhíu mày, trừ phi ông ấy không thể không làm như vậy. Diệp Ngọc Kỳ nói tiếp. Lý do như thế, Mạnh Kỳ chỉ nghĩ ra một, Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Luân hồi giả từ ban đầu đã luôn nằm trong sự khống chế của nó, dù có trưởng thành địa tiên, thì trong cơ thể e là cũng đã ẩn nhiều tai họa ngầm, bị nó khống chế. Chỉ có nó mới có khả năng khống chế hoặc bức bách Xung Hòa đạo nhân. Hai người nhìn nhau, đều hiểu người kia cũng nghĩ giống mình. Mạnh Kỳ truyền âm, tiên tử, chúng ta về Bích Du Cung tìm xem, có lẽ có di ngôn của Thiên Tôn. Diệp Ngọc Kỳ cao giọng đáp, thế lực Thảo Nguyên đang trong giai đoạn suy yếu nhất. Đại Mãn đã chết, Cổ Nhĩ Đa chỉ còn sót lại chân linh, không biết bao nhiêu năm mới khôi phục lại được. Chúng ta nên truy sát đám tông sư còn lại, để diệt tận gốc. Mạnh Kỳ nghe Huyền Ca biết nhà ý, liền nói ngay, nguyện theo tiên tử cùng lên phương Bắc. Hai người rời khỏi Họa Mi Sơn Trang, trước hướng Bắc sau ngoặt qua hướng Đông, đến ánh nguyệt đàm gần Lô Long, chỗ lối vào tiên tích. Hai người vào trong Bích Du Cung, thấy Củ Cửu Nương, chiến cuộc bất lợi. Củ Cửu Nương biết bên ngoài chính tà đang đại chiến. Thấy Hàn Băng Tiên Tử và Cuồng Đao Tô Mạnh đột ngột vào đây, thì tưởng chiến cuộc đã tan nát, hai người chạy vào để tránh nạn. Cô là tán tu, không bị thế gia và môn phái quản chế, nên khá là tự do, có thể thường xuyên trực ban tiên tích. Diệp Ngọc Kỳ thản nhiên nói, đã kết thúc, chính đạo thắng hiểm, Thiên Tôn có để lại tin gì trong Bích Du Cung không? Củ Cửu Nương thở phào, trong lòng xốn sang, các chiến trường kia hẳn đang rất cần quét tước. Cô nghĩ, chợt thấy kỳ. Hàn Băng Tiên Tử và Cuồng Đao Tô Mạnh hỏi Thiên Tôn có để lại tin gì không, để làm gì. Có chuyện gì, với giao tình giữa Họa Mi Sơn Trang và Thuần Dương Tông, thì xông thẳng tới hỏi Thiên Tôn không phải là được rồi sao? Thiên Tôn xảy ra chuyện. Củ Cửu Nương vội hỏi ngay. Thiên Tôn đã mất. Mạnh Kỳ khó khăn lắm mới thốt ra được. Củ Cửu Nương lảo đảo, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ. Ngươi đừng lừa ta. Thiên Tôn cũng là địa tiên mà, làm sao, cô là tán tu, có thể ở trong luân hồi sống đến bây giờ, trưởng thành được tới mức bây giờ, chính là nhờ tiên tích giúp và linh bảo Thiên Tôn chỉ điểm, đã sớm coi Xung Hòa đạo nhân là nửa sư phụ, nên nghe tin dữ, thì không sao chấp nhận được. Thiên Tôn thiêu đốt pháp thân để làm Cổ Nhĩ Đa trọng thương. Đấu Mẫu Nguyên Quân lạnh nhạt nói, song trong sự lạnh nhạt kia lại ẩn chứa bi ai. Đồ khốn kiếp, lão nương, Củ Cửu Nương lẩm bẩm, mắt đã nhòe đi vì nước. Ngay cả Hàn Băng Tiên Tử cũng nói như vậy, vậy hẳn là thật rồi. Cô thở một hơi dài, quay đầu chạy gấp vào Bích Du Cung, vừa chạy vừa nói, Thiên Tôn có để lại một thứ. Vào trong tĩnh thất linh bảo Thiên Tôn thường ở, trên bàn có một tấm ngọc bội. Diệp Ngọc Kỳ cầm lên, kích phát. Nếu Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ cho nhiệm vụ vi phạm bản tâm của mình, tỉ như sát phụ sát mẫu, ruồng bỏ tông môn, thì nên làm thế nào cho phải? Giọng nói hiền lành của Xung Hòa hiện lên sự nghiêm trọng hiếm thấy, vang vọng khắp phòng. Mạnh Kỳ bật thốt, Thiên Tôn là vì chống lại nhiệm vụ Lục Đạo giao mà chết. Tuy hắn đã sớm biết Luân Hồi giả chỉ là đồ chơi của Lục Đạo, sống hay chết chỉ bằng một ý niệm của nó mà thôi, nhưng bây giờ gặp thật. trong lòng dâng lên sự phẫn uất và căm hận vô bờ. Cho nhiệm vụ phù hợp luân hồi trận doanh, độ khó dần dần tăng lên. Nhiệm vụ nào cũng luôn có một đường sinh cơ, đổi đồ thì cực gian thương, nhưng luôn đảm bảo về phẩm chất. Tất cả mọi thứ thì ra đều chỉ là mặt ngoài, sự tàn nhẫn của nó thực là người ta tê tái. Tại sao lại như vậy? Lục đạo giao nhiệm vụ không phải luôn không thiên vị trận doanh nào hay sao? Cổ Cửu Nương lắc đầu không chịu tin. Mạnh Kỳ siết nắm tay lại rồi mở ra rồi lại nắm vào, ánh mắt chua xót, khẽ đoán. Có lẽ là vì Thiên Tôn đang truy tìm chân thân của lục đạo. Đây đều là do mình giật dây. Mạnh Kỳ nghiến răng, vô cùng tự trách. Đồ cũng là do lục đạo đổi cho. Bị thương cũng là nhờ lục đạo chữa khỏi. Công pháp và ma luyện cũng dựa vào lục đạo. Tất cả mọi thứ đều dựa vào nó. Đương nhiên không có cách nào chống lại nó được. Diệp Ngọc Kỳ lên tiếng, vẻ tự giễu. Mỗi một luân hồi giả, chỉ cần vẫn còn là mình và có thực lực nhất định thì đều muốn thoát khỏi lục đạo. Thiên Tôn cũng thế, không có ngươi, ông ấy cũng sẽ truy tìm chân thân của lục đạo. Được an ủi, Mạnh Kỳ thấy dễ chịu đi chút, nhớ tới Cố Tiểu Tang từng nói, thân là cá, nếu không nghe lời, nếu không an phận, muốn nhảy ra, vậy thì thứ đang chờ nó chính là bằng hữu, sư trưởng sẽ từng người một bỏ mình. Vừa có chuyện Ngọc Hư Cung, liền xuất hiện nhiệm vụ tử vong bức ép Xung Hòa tiền bối. Lục đạo là đang cảnh cáo hắn. Mạnh Kỳ giận tới run người. Chẳng lẽ lại phải nhận mệnh? Cam tâm không? Không. Thiên Tôn luân hồi nhiều năm. Nếu muốn tích cóp đủ thiện công để đổi Bỉ Ngạn Phù, hẳn là không thành vấn đề. Mạnh Kỳ hỏi. Diệp Ngọc Kỳ nhìn Mạnh Kỳ. Lục đạo sao dám để luân hồi giả thoát khỏi tay? Các tiền bối từng cùng Thiên Tôn thành lập tiên tích. Mỗi khi tích đủ thiện công, đổi Bỉ Ngạn Phù thì đều nhận được nhiệm vụ để rời khỏi và đều mất mạng trong nhiệm vụ đó. Chẳng lẽ Thiên Tôn không có chuẩn bị gì đằng sau? Mạnh Kỳ cau mày. Có lẽ là có, nhưng không thể giấu giếm được lục đạo nên chưa phát huy tác dụng. Hồn đăng trong Thuần Dương Tông đã tắt đi rồi. Diệp Ngọc Kỳ rời ánh mắt, nhàn nhạt thở dài. Mạnh Kỳ giật mình, nếu dựa vào tử vong để thoát khỏi, chuyển rời nguyên thần qua cho cơ thể địa cầu, e là cũng không giấu được lục đạo. Ai, phải chuẩn bị biện pháp khác nữa. Mạnh Kỳ thở hắt ra, ép mình tỉnh táo lại. Nguyên quân, tiên tích bị vố này, không thể để rắn mất đầu, mời ngươi tiếp nhận chấp trưởng Bích Du Cung. Diệp Ngọc Kỳ trầm mặc hồi lâu mới nói, chỉ có thể như thế. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, biện pháp mở ra phong ấn thực lực, cảnh giới, thần binh và địa vị, Diệp Ngọc Kỳ đều có. Tiên tích chỉ là một tổ chức khá là rời rạc, chỉ cần duy trì nó vẫn hoạt động như cũ, thì Mạnh Kỳ tin rằng những thành viên khác cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, sẽ phải mau chóng triệu tập những thành viên chính thức để họ thông qua, vì Linh Bảo Thiên Tôn không hiểu vì sao lại không hề chọn người thay chỗ mình. Đấu mẫu Nguyên Quân tạm thời nhận lời tiếp trưởng Bích Du Cung, Mạnh Kỳ và cô lại vội vàng rời khỏi tiên tích, lặng lẽ trở về Họa Mi Sơn Trang. Chiến cuộc ở những chiến trường khác vẫn còn chưa biết thế nào, hai người cần phải mau chóng làm rõ chuyện làm Linh Bảo Thiên Tôn sống lại. Hiện tiên tích không có ai đủ khả năng, phải đành tạm gác lại, chưa kể Mạnh Kỳ bây giờ rất nghi ngờ, người nhờ nó mà sống lại liệu có còn đúng là người đó hay không? Hay là vẫn bị nó khống chế, không thể giải thoát. Họa Mi Sơn Trang, nhà tranh phía sau núi, Lục Đại Tiên Sinh thương thế không nặng, đã xuất quan. Tô Tiền Bối chứng được pháp thân, có được đặc thù của truyền thuyết, vây công những pháp thân khác, kích sát Đại A-tu-la và Quỷ Ngưu Yêu Vương, đánh đuổi Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly, Độ Thế Pháp Vương và Huyết Hải La Sát, kết thúc đại chiến. Mạnh Kỳ há hốc mồm, lặp lại từng lời của Lục Đại Tiên Sinh. Không hổ là nhân vật chính của đời trước. Mạnh Kỳ thực cảm thấy xấu hổ. Lục Đại Tiên Sinh trường kiếm đặt ngang gối, bình tĩnh nói, y là đi theo con đường truyền thống, nên đặc thù truyền thuyết của y rất rõ ràng, câu thông với những ta khác, để chứng bản thân, pháp thân được nâng cao về mặt bản chất, giống như cửu trọng thiên và thế giới thường luôn có sự phân biệt với nhau, có thể bao trùm vạn phương, có mặt ở khắp nơi. Trong chư thiên vũ trụ, dù có cách nhau bao xa, thì với y cũng chỉ là gần trong gang tấc, ngay trong tầm tay. Không phải đại trận cấp truyền thuyết hoặc chư thiên bí cảnh cấp cao thì không sao cản được. Hơn nữa, một khi những ta khác được câu thông kia mà chưa chết, chỉ bản ngã cũng không thể bị giết chết thật sự. Mạnh Kỳ và Diệp Ngọc Kỳ nhìn nhau, đây là cấp pháp thân mà mình biết à. Sao ghê gớm vậy, còn khoa trương hơn cả Lan Kha tự Bồ Tát tu luyện báo thân. So với những pháp thân khác cứ như là hai cấp độ sinh mạng hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc khi y chưa đạt tới mức độ viên mãn đã xuất quan, nên chỉ duy trì được trạng thái không đâu không có ấy trong thời gian rất ngắn, sau đó phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục lại được. Lục Đại Tiên Sinh chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra vấn đề của Tô Vô Danh. Mạnh Kỳ suy tư, đặc thù truyền thuyết của Tô Tiền Bối và Tiền Bối hình như là khác hẳn với nhau. Con đường của Lão Phu khác hẳn với Tiền Nhân, còn chưa biết có đúng lối hay không. Cứ phải vừa đi vừa dò, hoàn toàn khác biệt với con đường chính thống. Cho nên, đặc thù truyền thuyết mà Lão Phu có được cũng khác thường. Ngoài, ta chính là ta, độc nhất vô nhị, có khả năng khống chế tới kết cấu nhỏ bé nhất, thì không có được khả năng, không đâu không có, và đương nhiên, cũng không có khả năng bất tử. Lục Đại Tiên Sinh nói, ba đặc trưng này đều là một phần của truyền thuyết thật sự. Ta với Tô Vô Danh như người mù sờ voi, mỗi người được một góc. Mạnh Kỳ đăm chiêu, Lục Đại Tiên Sinh không nói thêm về việc này, chuyển sang nói về kết quả của những chiến trường khác, cũng không nói gì về quan điểm của mình đối với cái chết của Sung Hòa Đạo Nhân. Biết gia chủ Tào gia cho thi thể địa tiên tự bạo, phá hủy gần một nửa chiến lực của Tông Sư Thảo Nguyên, Mạnh Kỳ nhíu mày, công tử hiến đầu, Hắc Ám Binh Pháp, bọn họ đối với Cao Lãm thực ra rất là trung thành. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu. Mạnh Kỳ khẽ đập tay, nhưng oán niệm và sự không cam lòng của Tào Hiến Chi hiện ra rất rõ. Nói tới đây, hắn ngừng phát lại, nhìn Diệp Ngọc Kỳ, hai người lại một lần nữa không mưu mà hợp. Sự oán niệm và không cam lòng của Tào Hiến Chi không hẳn là nhằm vào người đã giết y, nói không chừng chính là nhằm vào Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Nhiệm vụ nó giao là giúp chính đạo một năm không tan vỡ. Bên kia đương nhiên là giúp đỡ Thảo Nguyên và tà đạo. Tào Hiến Chi có lẽ cũng bị giao nhiệm vụ chống lại chính đạo. Nên mới khi Tào ra hỏi ai muốn hy sinh, thì đã chủ động đứng ra nhận lấy. Hô, mà cũng có thể vì tình hình lúc đó nguy cấp. Tào ra đã không còn đường lui, nên không thể không hy sinh một chút. Không biết Cao Lãm cho Tào ra cái gì, tới mức họ đồng ý hy sinh hai tông sư và một cái xác địa tiên như thế. Diệp Ngọc Kỳ thở dài. Lục Đại Tiên Sinh nói, Tào gia vẫn còn một cái xác địa tiên nữa, thần binh cũng còn, lượng tông sư hy sinh chưa tới một nửa, không tổn hại tới căn cơ. Có lẽ Cao Lãm đã lấy được Nhân Hoàng Kim Thư, đã chia sẻ nó với Tào gia. Tào gia bắt nguồn từ xác và công pháp của địa tiên. Bao năm qua bí tịch thu thập được cũng chưa có cái nào vượt qua chúng. Nay tới đại kiếp đang tới, đương nhiên là Vê Hải hướng tới công pháp truyền thuyết Nhân Hoàng Kim Thư. Mạnh Kỳ bật thốt, phải, đại ca Ngố từng rất tự tin là sẽ lấy được Nhân Hoàng Kiếm, lại lúc nào cũng khinh thường công pháp pháp thân bình thường, quả thực khả năng lấy được Nhân Hoàng Kim Thư đúng là không thấp. Hèn gì y lại đứng được ngang hàng với ma sư được thiên đế truyền thừa ma sư, cho dù bị tù nhiều năm, vẫn có thể lặng lẽ chứng được pháp thân. Tâm tịch ngoại vật thiên, đại thiên thần quyền của mình là từ Nhân Hoàng Kim Thư. Nói không chừng hai môn công pháp này chính là do hai ba trang Nhân Hoàng Kim Thư diễn hóa mà ra. Mạnh Kỳ nghĩ, Nhân Hoàng Kim Thư là nhân đạo bảo điển, chỉ dẫn con đường đi tới nửa bước đạo quả cảnh, nội dung vô cùng bác đại tinh thâm, đa phần trong đó không cần chúng sinh chi lực cũng tu luyện được, cùng loại với Như Lai Thần Trưởng, Nguyên Thủy Cửu Ấn. Kim Thư tổng cộng có 7 trang, một tờ Tổng Cương, 6 trang Nhân Hoàng Võ Đạo, nội dung vô cùng toàn diện, giúp nhân tộc khắc chế các ngoại tộc. Cao Lãm cho dù chỉ cho Tào gia cảm ngộ một tờ Kim Thư, thì cũng đã hơn hẳn công pháp Tào gia không biết bao nhiêu lần. Lục Đại Tiên Sinh đã từ chỗ Hà Thất biết được tình hình lúc Cao Lãm ra tay, nên khá là khẳng định, Trong nhà tổ của Tào gia có một cái thiên đài nhỏ, mỗi khi có báo động, tế cáo gì ở đó, thì Cao Lãm đều cảm giác được, ra tay viện trợ. Y có nhân hoàng kiếm và ngọc tỷ của Đại Chu Hoàng đế, có thể thuấn di tới bất cứ nơi nào ở đất Chu. Tào gia không có pháp thân, như vậy cũng coi như có pháp thân trấn áp. Diệp Ngọc Kỳ và Tào Hiến Chi có mấy phần giao tình, thở dài. Mạnh Kỳ hỏi sang tình hình những chiến trường khác, mới biết Không Văn đã viên tịch. Sư phụ nhà mình nhập Bát Bàn và Thiếu Lâm Chi biến, vừa thấy bi ai vừa thấy mừng, lại thêm mấy phần cảm khái. Tăng nhân coi chừng mật đạo sau núi Thiếu Lâm đã bị Hàn Quảng giết chết. Mấy người Không Tuệ Thiền Sư nghi ngờ y đã đi vào A Nan tịnh thổ. Lục Đại Tiên Sinh nói, Mạnh Kỳ cau mày, y mở được phong ấn. Qua chuyện Không Văn phương trưởng bị nhốt, Thiếu Lâm không còn xa lạ gì chuyện sau núi có A Nan tịnh thổ. Cũng biết A Nan tịnh thổ này có một diễn sinh thể, là một mảnh vỡ chủ quang do A Nan tịnh thổ bản thể diễn hóa ra, rằng không phải chỉ có sau núi nhà mình mới có lối đi vào tịnh thổ. Nhưng sự khác biệt của bản thể và diễn sinh thể là sau khi có pháp thân tới diễn sinh thể, nó sẽ bị tổn hại, có khi còn bị mất đi uy lực. Nói cách khác, phong ấn đạt ma lưu lại có mạnh yếu khác nhau, lực phong ấn ở diễn sinh thể này gần như là không còn, chỉ còn lại sự đặc dị của bản thân cửa đá mà thôi. Cho nên, Mạnh Kỳ có thể ở chỗ diễn sinh thể dùng A Nan phá giới đao pháp mở ra cửa đá. Còn phong ấn sau núi Thiếu Lâm dù có cầm thần binh A Nan phá giới đao trong tay cũng không sao phá được, trừ phi nó hoàn toàn thức tỉnh. Cũng chính vì không thể mở ra, nên chuyện thăm dò A Nan tịnh thổ mới chưa bao giờ nằm trong sự xem xét của Thiếu Lâm. Nhưng bây giờ, Hàn Quảng lại có thể mở ra phong ấn, tiến vào A Nan tịnh thổ. Hàn Quảng mai phục Thiếu Lâm nhiều năm, chính là vì A Nan tịnh thổ, có lẽ đã tìm ra cách mở được phong ấn. Lục Đại Tiên Sinh đoán, tìm được cách mở phong ấn. Mình ngơ người ở Thiếu Lâm chẳng có bao nhiêu năm, lúc Hàn Quảng ở đó đã làm những gì mình cũng không biết được. Ồ, lúc Dịch Cân Kinh bị tiết lộ ra ngoài, lúc ấy Đoàn Thụy đã từng nói, Dịch Cân Kinh, nghĩa phụ y có được là do một lão hòa thượng cho ở đằng sau núi. Bởi vì có A Nan phá giới đao, Hàn Quảng không thể nhìn thấy được những công pháp trấn tự như Dịch Cân Kinh, nên tìm cách dụ đệ tử đọa lạc, phối hợp với gian tế của Kim Cương Tự, mô tả ra Dịch Cân Kinh, không ngờ lại bị hắn và tiểu sư đệ phá đám, làm cái công pháp kia rơi đằng sau núi. Dịch Cân Kinh luyện ngược ra kết quả giống ma công. Tà Đạt Ma ở bên trong A Nan tịnh thổ, do Đạt Ma tự tay chém ra, diệt trừ nó, nhưng cũng vì vậy mà tỏa hóa. Mạnh Kỳ bỗng giật thót, chẳng lẽ trong quá trình sáng chế Dịch Cân Kinh, Đạt Ma chưa chém ra Tà Đạt Ma, bị nó lặng lẽ ảnh hưởng, chính là Phật, nghịch là ma, và ma đó chính là cách để mở ra phong ấn. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy có khả năng, vội nói suy đoán của mình cho Lục Đại Tiên Sinh, mau đi tìm Đoàn Thụy. Lục Đại Tiên Sinh nói ngay, Thần Đô, Lục Phiến Môn Tổng Bộ, Chu Y Lâu. Một kim trương bộ đầu bước vào tiểu lâu, thấy Tổng Bộ đầu Tư Mã Thạch đang rất là thư thái thoải mái. Pháp thân chết đi mấy người, thiên bảng phải xếp lại. Tư Mã Thạch ra lệnh, giọng như chút được gánh nặng. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, thiên bảng và địa bảng thay đổi. Kim Trương Bộ Đầu phụ trách thiên địa nhân bảng sau khi biết vì sao Tổng Bộ Đầu vui vẻ, thì cười tủm tỉm chắp tay, từ hồi có thiên bảng, đây là lần thay đổi lớn nhất, chư công chính sự đường cũng rất bất ngờ. Tư Mã Thạch đầu đội khăn vén, tóc đen nhạt ánh vàng, thong dong thản nhiên nói, Bình Tân Hầu ngoài ý muốn mất mạng trong tay yêu tộc, đối với hoàng tộc vừa là họa vừa là phúc. Họa là trong lúc đại tranh chi thế, thế gia công tộc thiếu đi một trụ cột vững vàng, nếu không có nhân tài mới xuất hiện, sau này làm sao ứng phó được với Bắc Chu Cao Lãm lúc nào cũng như hổ rình mồi. Các môn phái chỉ có quan điểm là Trung Nguyên, chứ không có phân biệt Tấn hay Chu, nên khả năng Tô Vô Danh nhúng tay vào là rất thấp. Phúc là các thế gia hàng đầu đều đã nhìn ra thời thế của thiên hạ, biết việc cấp bách của Đại Tấn hiện giờ là phải xuất hiện một pháp thân, cho nên sẽ thả lỏng việc giám thị hoàng tộc. Tần Vương có thể thong dong luyện hóa chúng sinh chi lực, đặt căn cơ, trùng kích pháp thân. Tần Vương chính là Bát Cực Thiên Long Triệu Cảnh Thế. Nửa bước pháp thân của Đại Tấn chỉ có gia thủ của Tây Lương Tư Mã Thị Tư Mã Nhân, Lang gia Nguyễn Thị Nguyễn Lão gia tử, Tần Vương Triệu Cảnh Thế và Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu Tư Mã Thạch. Tuy bên dưới bốn người họ có các ngoại cảnh đỉnh phong và một số nhân tài có tiềm năng chứng pháp thân như Chu Quận Vương Thị Vương Văn Hiến, Giang Đông Vương Thị Vương Tư Viễn, Thần Đô Tô Gia Tô Mạnh Tô Tử Viễn vân vân, nhưng trong thời gian tới thì kẻ có hy vọng nhất vẫn là bốn người họ. Trong đó Nguyễn Lão Gia Tử là lớn tuổi nhất, tích lũy sâu nhất, nhưng đã mất nhuệ khí, mất đi kham thấu chi tâm. Tư Mã Nhân là người trẻ nhất, tiềm lực, nhuệ khí, tâm tính đều rất hoàn mỹ, nhưng Hàn Quảng, Cao Lãm và Tô Vô Danh đều bị vây khốn ở trong giai đoạn tương tự này rất nhiều năm, tới gần đây mới vừa tiến giai, nên y rất có khả năng ngoại lệ. Vì còn thiếu nhiều tích lũy, Tư Mã Thạch đã ở cảnh giới nửa bước pháp thân đắm chìm nhiều năm, võ đạo dày công tôi luyện, tuổi cũng chưa phải lớn, các phương diện đều không có khuyết điểm, nhưng xuất thân hàn vi, công pháp thời ban đầu không tốt, sau dần tìm kiếm, thay đổi dần dần, tới khi đầu nhập vào Thần Đô Triệu Thị thì mới có được công pháp hướng dẫn tới pháp thân, tuy rằng không đến mức huyền quan có hối. Nhưng liên tiếp thay đổi công pháp chủ tu dẫn tới trong người xuất hiện tai họa ngầm, cần phải tốn rất nhiều công phu, rất nhiều thời gian và công sức mới có thể thông hiểu được đạo lý, bổ khuyết được căn cơ. Ngay cả chính bản thân ông ta cũng còn chưa bao giờ hy vọng xa với mình chứng được pháp thân. Triệu Cảnh Thế tuy từng bại trong tay ma sư, tâm linh xuất hiện lỗ hổng, khô thủ hoàng lăng 30 năm mới dẹp được lỗ hổng này, bước qua nấc thang trời thứ ba. Nhưng có thể phá rồi lại lập, chứng tỏ tâm linh và ý chí đều trở nên vô cùng xuất sắc. Trong vòng 10 năm là người có hy vọng tiến giai pháp thân nhất, rất được các đại thế gia để ý tới. Kim Trương Bộ Đầu nghe vậy cười càng thêm tươi, chúc mừng Tần Vương, chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thái Đệ, chúc mừng Tổng Bộ Đầu. Tư Mã Thạch ngả người tựa lưng vào ghế, chuyển đề tài, Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh đã chứng địa tiên chi quả. Lại thoáng có truyền thuyết đặc thù, thiên hà không ai là đối thủ, xứng đáng hạng đầu thiên bảng. Ông ta bắt đầu suy nghĩ tới bảng xếp hạng thiên bảng, thoáng có truyền thuyết đặc thù. Kim Trương Bộ Đầu ngơ ngác, đó là cái gì? Làm sao Tổng Bộ Đầu biết? Tư Mã Thạch cười ha ha, nếu ai biết thì tự nhiên sẽ hiểu sáu chữ này khủng khiếp như thế nào, còn đã không biết thì có nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Nếu không phải do bộ phong mật thám kia cố ý đưa ra, lão phu cũng không biết Lục Đại Tiên Sinh đã đạt tới mức độ này. Duy ngã độc tôn, trưởng khống nhập vi, duy ngã độc tôn, trưởng khống nhập vi, là hắn nói. Kim Trương Bộ Đầu sáng mắt, cuồng đao Tô Mạnh được rất nhiều pháp thân cao nhân ưu ái, biết được rất nhiều bí ẩn. Ừ, chính hắn nói thế, mục đích là để ổn định thiên hạ, để bọn đạo chính từ bỏ lòng mưu mô. Tư Mã Thạch nhìn ra ngay mục đích của Mạnh Kỳ. Kim Trương Bộ Đầu giật mình, cảm thán, Lục Đại Tiên Sinh nhiều năm không quản giang hồ, người ta đều nói ông ấy đau lòng vì vợ mất, suy sút không có chí tiến thủ, thực lực rút lui, không thể tiến lên thêm được nữa. Ai, thật sự là khiến người ta thổn thức. Tư Mã Thạch tiếp tục nói, Bắc Chu Cao Lãm đăng lâm đại vị, thống ngự ức vạn thần dân. Chúng sinh bảo thể rõ ràng đã tiến thêm một bước, nói không chừng sau này có hy vọng địa tiên, nhân hoàng kiếm cũng đã thức tỉnh đến cấp độ địa tiên, kích sát đại mãn, tám thành công lao là nhờ có oai. Dưới Lục Đại Tiên Sinh, y chính là nhân tài kiệt xuất nhất, đưa vào hạng nhì thiên bảng, đổi danh hiệu từ Phong Vương thành Phong Hoàng. Tuy thiên bảng chủ yếu chỉ dựa trên chiến tích, nhưng khi cảnh giới không thể bù được chênh lệch, thì sẽ dùng chiến lực để xếp hạng, cho nên Kim Trương Bộ Đầu cũng hiểu vì sao Tư Mã Thạch đưa Cao Lãm lên xếp hạng 2. Dù mai kia Tô Vô Danh đột phá, đại sát tứ phương, chiến tích khiến người ta trợn mắt há hốc mồm, thì cũng không có được thần binh và lực công kích cấp địa tiên. Nói tới đây, Tư Mã Thạch trầm ngâm một lúc, yêu tộc đã không còn chịu an phận, mấy năm nay không ngừng gây chuyện, hay cũng xếp chúng lên thiên bảng đi, để cả thiên hạ đều biết, chúng cũng không phải là vô địch, mà trên chúng còn có cao nhân trấn áp. Khổng tước yêu vương Thái Ly thân có ngũ sắc thần quang, chấp trưởng yêu thánh thương thức tỉnh đến cấp độ địa tiên, cho xếp hạng 3 thiên bảng. Kim Trương bộ đầu nhanh tay ghi lại, mỉm cười, thiên chu phủ không biết tung tích, cổ nhĩ đa chỉ còn sót lại chân linh, sợ là không thể thượng bảng. Tư Mã Thạch gật đầu đồng ý, nói tiếp, tẩy kiếm các tô vô danh với hạng đầu địa bảng chứng được, thái thượng đạo thể, có đặc thù truyền thuyết, không đâu không có, kiếm trảm đại A-tu-la, mông nam, quỷ ngưu yêu vương, đánh bại độ thế pháp vương, thương nặng huyết hải la sát, cũng chặn được cổ nhĩ đa, cùng không văn thần tăng liên thủ đánh lui khổng tước yêu vương, toàn lực làm có lẽ có thể thắng phong hoàng và khổng tước yêu vương, nhưng không có chiến tích đối chiến thực tế, tạm giữ hạng 4. Có truyền thuyết đặc thù, không đâu không có. Kim Trương bộ đầu tuy đã biết kết quả chiến đấu, nhưng cụ thể như thế này thì bây giờ mới được nghe, vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc. Ma sư Hàn Quảng, thần thoại, thiên đế, nhận truyền thừa của cả thiên đế và diêm ma, trí tuệ thông thiên, hô gió gọi mưa, trưởng khống thời gian và hủy diệt, có được thu hoạch từ An Nan tịnh thổ sau núi Thiếu Lâm, đứng hạng 5. Tư Mã Thạch nhớ lại tin tức Mạnh Kỳ đưa về. Kim Trương bộ đầu ngạc nhiên, An Nan tịnh thổ phía sau núi Thiếu Lâm, đây lại là thứ gì? Cuồng đao, Tô Mạnh nhấn mạnh phải thêm điều này vào. Tư Mã Thạch không giải thích gì thêm, mật thám ở trong Thiếu Lâm tự chưa truyền tin gì về. Kim Trương bộ đầu mờ mịt lắc đầu, theo lời ghi lại, độ thế pháp vương thôn phệ bạch hổ yêu vương, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, đứng hạng 6. Kiếm cuồng, Hà Thất vô tướng viên mãn, cùng cao lãm liên thủ giết chết đại mãn, đứng thứ 7. Bạch trạch yêu vương đã đến đỉnh nhân tiên, nhưng bị trấn áp nhiều năm, lại bị tô vô danh chém thương nặng, thực lực còn lại không rõ, đứng hạng 8. Tư Mã Thạch vừa suy tư vừa nói không ngừng, vạn tượng môn Vân Hạc chân nhân chuyên tu phù triện, sơ chứng dương thần, cùng cấp với pháp thân, có hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phù, nháy mắt có thể lập ra vạn tượng đại trận, đứng hạng 9. Huyết hải la sát bị tô vô danh chém thương nặng mà nhập pháp thân chưa lâu, đứng thứ 10. 10 hạng đầu cũ, đã là cảnh còn người mất. Kim Trương bộ đầu thở dài cảm thán, so với bảng cũ, bảng mới này đã có thêm 5 gương mặt mới, đổi hẳn một nửa. Sau đó, y dẹp thiên bảng sang bên, lật sang địa bảng, tô vô danh tấn chức. Tàng kiếm lâu khiêu vạn sinh vẫn lạc, tào gia gia chủ vẫn lạc, một số cao thủ địa bảng của Thảo Nguyên cũng vẫn lạc. Hàn băng tiên tử, Diệp Ngọc Kỳ bước qua nấc thang trời thứ 3. Thiên tàn kiếm, Nam Cung Hận có thực lực ngoại cảnh đỉnh phong, không thấy đào hoa, Lý Tư Nùng chấp trưởng vô sinh kiếm. Cuồng đao, Tô Mạnh và Đại La yêu nữ, Cố Tiểu Tăng tấn CH. Tư Mã Thạch gật đầu, Huyền Thiên Tông thủ tĩnh đứng hạng nhất. Lô Long Hạ Hầu Thị Hạ Hầu Yến, Luân Chuyển Phật Sống, U Minh Đế Quân và Chân Võ Phái Huyền Cơ Tử đứng thứ 2 đến thứ 5. Những người ở sau nữa mỗi người đều tăng 2 bậc, đến Bá Thương, Vương Hành Không, Hàn Băng Tiên Tử, xếp ở dưới hắn, đứng thứ 13. Bá Thương Vương Hành Không là vị tán tu duy nhất có tu vi nửa bước pháp thân. Kim Trương bộ đầu lập tức sửa theo. Sau các nửa bước pháp thân, những người xếp hạng cũ đều tiến lên một bậc. Thôi Thanh Vũ chấp trưởng trí qua kiếm, bổ khuyết vào vị trí của Diệp Ngọc Kỳ, xếp thứ 23. Cuồng đao, Tô Mạnh xếp hạng 24, trước Phụng Điển Thần Sứ. Tư Mã Thạch hơi chút trầm ngâm. 24. Kim Trương bộ đầu đại kinh thất sắc, y biết cuồng đao Tô Mạnh đã tấn chức tông sư, nhưng chỉ nghĩ tên kia vào 100 hạng đầu. Không ngờ tổng bộ đầu lại cho hắn lên tới hạng 24. Đây là khái niệm gì hả? 23 hạng đầu đều là người chấp trưởng những thế lực hàng đầu, là đại nhân vật một phương đó. Cuồng đao Tô Mạnh đạt tới cấp độ này từ hồi nào? Tư Mã Thạch cười, theo tin tức mật thám tàng kiếm lâu cung cấp, Tô Mạnh trước mặt 3 chuẩn pháp thân, 3 địa bảng trước hạng 24 có cầm theo cầm binh mà xông vào đội ngũ 20 tông sư. Bắt đi người đứng trong 10 hạng đầu là Cáp Tư Ô Lạp, sau đó thong dong rời đi, ở có người nhìn thấy Các Tư Ô Lạp bị trọng thương chạy vội về phương Bắc, trong khi Cuồng Đao Tô Mạnh lại bình yên vô sự. Đúng rồi, hắn còn từng bắt được Cực Ác Thiên Ma. Kim Trương Bộ Đầu cảm thấy đã không còn theo kịp cái thế giới này nữa. Không đến 4 năm trước, Tô Mạnh vẫn mới chỉ là một vãn bối mở khiếu kỳ mà thôi. Giang Đông Quảng Lăng, Mạnh Kỳ đi thuyền vào thành. Hắn thông qua tiên tích, chạy tới Giang Đông, sau đó đi Trường Xuyên. Biết được Phùng Nguyên Tĩnh đã sớm bị Đoàn Thủy cướp đi, mấy năm rồi chưa từng về nhà. Bèn bói toán tung tích của họ, thì bị cao nhân che lấp, hỗn hỗn độn độn. Nhớ tới lần trước mình ở Quảng Lăng, có người cho mình tờ giấy, nói Vương Tư Viễn đã tới cánh cửa đá sau núi Thiếu Lâm, đi vào trong đó. Bèn phỏng đoán đó là Đoàn Thủy, Vương Tư Viễn đã lợi dụng y để mở cửa. Cho nên, Mạnh Kỳ báo tin cho Lục Phiến Môn, bảo họ phải khiến cho tất cả mọi người đều biết việc ma sư vào A Nan tịnh thổ. Khiến sau khi Đoàn Thủy nhìn thấy tin này, cảm thấy có cơ hội đầu cơ kiếm lợi, tự mình nhảy ra. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295. Vương Tư Viễn đã thành gia chủ Quảng Lăng thành lập từ thời thượng cổ. Mỗi viên gạch đều mang cảm giác tuế nguyệt tang thương, giảng thuật từng đoạn lịch sử vui buồn lẫn lộn. Người ta thường nói, muốn xem nhân vật, phong mạo Giang Đông, cứ tới đây xem là coi như đủ. Con sông nhỏ xuyên qua Quảng Lăng, nối biển lớn với hồ Tiểu Nam lặng lẽ chảy, đi qua Thái Bình lâu, thuyền hoa lâu thuyền chen nhau mà đậu, liễu xanh ngói đỏ thấp thoáng hai bờ. Trong Thái Bình lâu, giang hồ nhân sĩ chen nhau hưởng thụ cảnh sắc, ẩm thực, bàn luận về thiên hạ đại thế, về sự thay đổi của thiên địa nhân bảng. Ai nấy nói tới mức nước miếng tung bay, vừa tám vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức phong cảnh tươi mát, nhìn đám trẻ con cầm đao kiếm gỗ, chia bang chia phái chơi với nhau om sòm dưới hàng dương liễu. Thằng bé đầu lĩnh cầm đao gỗ, nghiêm trang nhìn thằng bạn cùng tuổi đeo ngọc bội ở đối diện, đánh thì không đánh, lùi cũng không lùi, là muốn cái gì? Tô Vô Danh ta không thèm cãi miệng với ai. Tiểu quỷ đeo ngọc bội ngạo nghễ nói. Thằng bé đầu lĩnh chỉ thẳng vào đối phương, ngươi chơi xấu, lần trước ngươi thua, nên lần này ngươi giở trò ăn gian hả? Tiểu quỷ đeo ngọc bội trực khóc, cố gắng bặm môi nói, được rồi, nói xem ta ăn gian chỗ nào. Ha ha, khóc lão nhân, ngươi sắp chết tới nơi, còn dám kiêu ngạo như thế. Đám con nít ào lên cười to, tay chống nạnh, vẻ đầy cuồng ngạo. Tiểu quỷ đeo ngọc bội co tay thành chảo, sầm mặt. Xem oan hồn thập bát phách của ta. Nhóc con đầu lĩnh Hoàng Đao lạnh lùng nói, ngươi đã chết. Cuồng Đao Tô Mạnh ta đã nói rồi, giết ngươi chỉ dùng một đao mà thôi. Đám nhân sĩ bàng quan nghe bọn nhóc chơi đùa đều bật cười. Thấy trời tụ mây đen, trời sắp đổ mưa thì quát to, đám nhóc con mau về nhà tránh mưa, muốn Lục đại tiên sinh quất vào mông hà. Thằng bé đầu lĩnh chọc tay vào má, lẻ lưỡi ra làm mặt quỷ, đáp trà, đừng có ẩm ý, dính nhân quả của mỗ đang nóng lòng muốn thử. Thiên hà ai ngăn được một đao của ta? Ha ha, thằng nhóc thối này, nghe kể chuyện tới tẩu hỏa nhập ma luôn. Giang hồ hảo hán đều lắc đầu cười. Một giọt nước mưa rơi xuống, trời càng thêm tối. Thằng bé cất đao gỗ, định chạy về nhà thì bị cái gì đó thu hút. Quay đầu nhìn sang lối vào thành trên dòng Gia Thủy, đám hảo hán giang hồ cũng bị khí cơ thu hút. Quay đầu qua nhìn, một chiếc lâu thuyền từ từ chạy tới, nó càng tới gần, mây đen càng tiêu tán bớt một phần, ở đầu thuyền có một nam tử mặc đồ đen, cột khăn anh hùng đứng ngạo nghễ, tay cầm một thanh đao có hình dạng kỳ lạ như một vết thương khổng lồ, cả người oai hùng dương cương lại hiện mấy phần thanh thản, nhìn thấy hắn tới như đang nhìn thấy một thế giới khác đang tới gần, tách ra mây đen, hút đi ánh nắng. Cuồng Đao Tô Mạnh. Một người từng nhìn thấy Mạnh Kỳ bật thốt, Cuồng Đao Tô Mạnh giá lâm Quảng Lăng. Đám nhóc con kích động tới mức mặt đỏ tai hồng, vọt tới bờ sông, tranh nhau nhìn Cuồng Đao. Tuổi chỉ bằng ca ca nhà mình, thế mà hắn đã thành tông sư, chen vào 30 hạng đầu địa bảng, anh hùng xuất thiếu niên, chính là như thế. Lâu thuyền chậm rãi chạy qua, Mạnh Kỳ bày tạo hình, cố gắng để cho tất cả mọi người Quảng Lăng đều biết mình đến, truyền đến tai Đoàn Thủy. Lần trước y bám theo Vương Tư Viễn không được cái gì, trong lòng nhất định không cam tâm, không chừng lần này sẽ lại dậy tâm tư, đi tìm hắn. Gia Thủy rất rộng, Mạnh Kỳ đến chỗ đầu phố phồn hoa nhất thì bỏ thuyền lên bờ, đi về hướng Thái Bình Lâu. Đinh đinh đông đông tiếng đàn vọng tới, cao như núi, trong như nước bên bờ sông, dưới hàng liễu, Vương Tư Viễn mặc đồ trắng, để lư hương, đang đánh đàn, nha hoàn sau lưng nâng tam tư kiếm. Mạnh Kỳ cười cười, thoải mái đi qua, tùy tiện ngồi xuống đối diện với y, tay khẽ nhịp, hát om sòm, sông lớn chảy về hướng đông a. Không khí cao nhã của bản đàn bị phá tan tành, Vương Tư Viễn ngừng đánh, chờ Mạnh Kỳ hát xong. Nha hoàn sau lưng bĩu môi, cuồng đao này càng ngày càng không biết cao nhã là gì. Vô sự không đăng tam bảo điện, có cái gì thì nói đi. Vương Tư Viễn hứng thú nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười hắc hắc, mổ tới là vì thiên hạ võ lâm, vì sự hưng thịnh của nhân tộc. Vương Tư Viễn im lặng nghe, chỉ ho mấy cái. Mạnh Kỳ thầm thất vọng, nếu là Tề Sư Vinh, nhất định sẽ phối hợp nói vào điểm chính. Nên chẳng còn tâm tình đùa bỡn, nghiêm mặt nói, Thiếu Lâm bị yêu tộc mai phục, hóa thành tăng nhân chấp sự của Tạp Dịch Viện. Mổ cũng từng gặp phải yêu vật hóa thành nhân tộc ở Giang Đông, thật sự là không có chút nào sơ hở, cho nên Lục Đại Tiên Sinh và Cao Tăng Thiếu Lâm đều hoài nghi yêu tộc có bí pháp biến thân, pháp thân cũng phải toàn lực mới cảm nhận được nó. Quý gia truyền thừa nhiều năm, không biết có lý giải gì với việc này không? Đây là một trong những lý do Mạnh Kỳ đến Quảng Lăng, để che giấu cho những mục đích khác. Nghe đồn Thái Cổ Yêu Hoàng từng có ý đồ tiêu trừ nhân yêu, Vương Tư Viễn điểm đến thì ngừng. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, các vị cao nhân định báo cho các môn phái thế gia, để mỗi nơi tự nghiêm tra nhà mình, tìm cách khắc chế bí pháp này. Không biết Vương gia có đồng ý hỗ trợ? Chuyện ấy đương nhiên. Vương Tư Viễn che miệng ho khan mấy tiếng, nói thẳng vào mục đích chính đi. Mạnh Kỳ hắc một tiếng, mộ đã tông sư, có đủ để cò kè mặc cả với tố nữ đạo chưa? Đây cũng là một trong những mục đích. Vương Tư Viễn nhìn Mạnh Kỳ, mỉm cười, tất nhiên là được rồi. Hơn phân nửa sẽ là yêu cầu ngươi tìm một đệ tử tố nữ đạo để song tu. Rất có khả năng chính là một trong những ứng thân huyền nữ. Hai bên có dây dưa, tương lai mới dễ làm việc. Mạnh Kỳ cứng cả mặt. Đây là thứ mà hắn không thích làm nhất. Dây dưa với tố nữ đạo kiểu ấy, quỷ mới biết sẽ xảy ra kết quả gì. Nhất là mấy cái huyền nữ ứng thân đó. Lỡ đại ca ngốc sẽ bị đội lên đầu một cái mũ xanh lè thì làm sao? Việc này vạn phần không thể. Ngoài song tu, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Mạnh Kỳ nghiêm trang nói, Vương gia truyền thừa lâu năm, từng có giao tiếp với tố nữ đạo, mong Tư Viễn huynh truyền đạt giúp cho. Gọi ta là Tư Viễn huynh từ hồi nào vậy? Vương Tư Viễn cau mày, lại che miệng ho. Mạnh Kỳ giả bộ khiêm tốn, từ lúc cảnh giới vượt qua ngươi, đâu cần phải tranh khí thế, giao phong tinh thần làm cái gì nữa? Vương Tư Viễn không có cố ý che giấu. Mạnh Kỳ có thể nhìn ra y mới chỉ vừa vào lục trọng thiên. Đối mặt với cái thứ vô sỉ này, Vương Tư Viễn không giận mà còn cười. Khí định thần nhàn, đáng tiếc ta không tìm thấy Đoàn Thụy. Mạnh Kỳ giật thót, nhưng sắc mặt không biến. Đoàn Thụy, y nghịch luyện, dịch cân kinh, trở thành tà ma, mộ đã sớm muốn trừ bỏ. A Nan tịnh thổ, Vương Tư Viễn lại nhả ra bốn chữ. Mạnh Kỳ suy nghĩ cực nhanh, dày ra mặt lên, Tư Viễn huynh, có gì dạy ta? Hồi trước Đoàn Thủy từng đưa giấy cho ngươi, bảo ta từng vào cửa đá. Khụ khụ, bây giờ thiên bảng nói ma sư trộm vào A Nan tịnh thổ, làm sao ta không tính ra ngươi muốn đến tìm Đoàn Thủy? Vương Tư Viễn cười, chỉ là mấy hôm trước đã có người bắt y đi rồi, hình như là ma sư.